Cực phẩm thần y, chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 639. Nghĩ đến điều này, Chu Cảnh Vân nhìn Thái Vũ một cách dữ dội. Mặt khác, cha con Chu Cảnh Vân hiểu rõ Trần Gia Bảo hơn Thái Vũ. Họ biết rằng ngoài việc là một bác sĩ thiên tài, bậc thầy về thư pháp và hội họa, Trần Gia Bảo còn là một chuyên gia, bậc thầy đứng ở đỉnh cao của võ thuật. Ngoài ra, hiện nay trên thị trường, viên uống tinh chất rắn phổ biến nhất cũng nằm trong tầm kiểm soát của Trần Gia Bảo, và số tiền tích lũy đủ để khiến Trần Gia Bảo trở thành một kẻ săn mồi kinh doanh. Có lĩnh vực nào trên thế giới này mà Trần Gia Bảo không quen thuộc? Chu Cảnh Vân và Thái Vũ đồng thời nghĩ đến điều này, và trái tim của họ đều chấn động. Trong sân, Trần Gia Bảo cười nhẹ, khinh thường nói. Thái Vũ, cậu còn nhớ vụ cá cược vừa rồi không? Tôi, Thái Vũ trong tim chảy máu, không chỉ 100 triệu đồng trôi theo dòng nước còn thua cả Trần Gia Bảo trước sự chứng kiến của Chu Cảnh Vân. Và Chu Cảnh Vân, e rằng không bao lâu nữa, anh ấy sẽ là thành viên của Hiệp hội Thư pháp tỉnh. Còn anh, nó sẽ trở thành trò cười của xã hội thượng lưu toàn tỉnh, đến cả mặt mũi của thầy Chiêm Vũ cũng sẽ bị hắn làm cho mất mặt. Nếu cuộc cá cược với Trần Gia Bảo được hoàn thành một lần nữa, thì từ xu hướng hiện tại mà Thái Vũ rất coi trọng Trần Gia Bảo, anh ta sẽ không thể leo lên vòng quay khổng lồ của Chu Cảnh Vân một lần nữa. Trong tương lai, chức chủ tịch Hiệp hội Thư pháp tỉnh có lẽ là đỉnh cao trong cuộc đời anh ấy. Mẹ kiếp, nếu tôi biết bức The Leonardo da Vinci được vẽ bởi Trần Gia Bảo, tôi sẽ không đánh cuộc với Trần Gia Bảo. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc. Nghĩ đến đây, trong lòng Thái Vũ tràn đầy hối hận, sắc mặt trắng xanh, nhanh chóng nhìn Chu Cảnh Vân cầu cứu, hy vọng Chu Cảnh Vân có thể giúp hắn nói vài câu. Tuy nhiên, Chu Cảnh Vân đã cố tình ngoảnh mặt làm ngơ. Đùa thôi, Chu Cảnh Vân suýt bị lật úp chỉ vì Thái Vũ ở trong rãnh nước, giờ anh ta không chủ động làm khó Chu Cảnh Vân nữa. Chu Cảnh Vân nên đốt một nén hương cao để làm lễ. Chu Cảnh Vân sẽ đi đâu để giúp Thái Vũ phát biểu? Thái Vũ sắc mặt lại thay đổi, trong lòng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng, xấu hổ cúi đầu xuống, môi thì thào không nói nên lời. Đột nhiên, Trần Gia Bảo cười khinh thường, sau đó vẻ mặt khó xử, ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn nói. Tôi với anh xưa nay không có ân oán gì, mấy ngày nay cũng không có thù hận. Tuy nhiên từ lần gặp đầu tiên, anh đã nhằm vào tôi. Bồ Tát Bùn vẫn có 3 điểm tức giận, lẽ nào, anh nghĩ tôi, Trần Gia Bảo, đang để người khác bắt nạt mình sao? Mọi người xung quanh đều thầm gật đầu, họ đều nhìn ra nguyên nhân của sự việc. Quả thật như Trần Gia Bảo đã nói, lúc đầu Thái Vũ đã châm biếm Trần Gia Bảo bằng nhiều cách khác nhau và gây rắc rối cho Trần Gia Bảo, bây giờ Thái Vũ lại thua Trần Gia Bảo, đó có thể coi là người đáng trách. Hát Thái Vũ càng cảm thấy xấu hổ, sắc mặt càng thêm xấu xa, cúi đầu cười nói. Bảo, bác sĩ Bảo, chuyện đánh bạc vốn dĩ chỉ là trò đùa trên bàn rượu. Mong bác sĩ Bảo bỏ qua. Ngay khi nhận xét này được đưa ra, mọi người xung quanh đều tỏ ra khinh thường. Vừa rồi Thái Vũ còn tưởng rằng tấm vé trúng thưởng đã nằm trong tay mình, nhìn tư thế của anh ta còn nóng lòng muốn đuổi Trần Gia Bảo ra khỏi tỉnh lỵ, bây giờ thua cực anh ta lại thay lời muốn nói là nói đùa, loại hành vi nhỏ nhen qua lại này quả thực không đủ đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, đối với tôi việc cô có hoàn thành hợp đồng đánh bạc hay không cũng không quan trọng, bởi vì trong mắt tôi anh không đáng được nhắc tới. Trần Gia Bảo chế nhạo uy hiếp, Thái Vũ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần anh không phải thực hiện thỏa thuận cá cược của mình, cho dù Trần Gia Bảo dùng lời nói để chế giễu anh cũng không phải là chuyện lớn. Nam nhân có thể bẻ cong co duỗi, chỉ cần tôi có thể bắt được con tàu kinh doanh lớn của Chu Cảnh Vân, tôi tuyệt đối chắc chắn tôi sẽ đối với lĩnh vực kinh doanh của Hòa Bình như cá gặp nước, thậm chí có thể chác phọt. Đến lúc đó, hôm nay nhất định phải báo thù, để Trần Gia Bảo quỳ xuống xin lỗi tôi. Thái Vũ chỉ có 2 lần chế nhạo trong lòng. Cách chương.